Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, Chí Cao Thần Cách. Trong nháy mắt có thể diệt. Đối mặt chủ thần cách mê hoặc, không ai có thể thản nhiên nơi chi. Phụ tử thành thù, phu thê phản bội, đôi này, chuyện này đối với xả nhân lão phu thê chính là nhất rõ ràng ví dụ. Dù cho bồi bạn lẫn nhau năm tháng dài đằng đẵng, đồng thời trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng ở thời khắc này, đều không có chủ thần cách tới trọng yếu. Đạt được ngài hai vị, phiền phức nhường một chút. Ngay ở hai cái lão xà nhân tranh chấp không xuống thời khắc, có người không nhìn nổi, quỷ dị xuất hiện tại giữa hai người, đem chủ thần cách tóm tới. Hai vị xà nhân trưởng lão hoàn toàn biến sắc, liền chuyển đầu nhìn về phía người đến, hai con mắt phun hỏa, vẻ mặt đó hận không thể ở người đến trong đũng quần nhét cái bom. Thiên sát cẩu tặc, đưa ta chủ thần cách. Hai cái xà nhân trưởng lão giận tím mặt, song trưởng hung hãn đánh ra, trưởng phong cương mãnh, tựa hồ phải đem người đến đập thành thịt vụn mới có thể tiết ra mối hận trong lòng. Cũng bởi vì cái này chủ thần cách, các người đều trở mặt thành thù, quả thật nhân sinh một đại bi kịch. Vì các ngươi khỏe, chủ thần cách ta sẽ không thu rồi. Người đến không phải người khác, chính là Mông Lôi. Mông Lôi thân hình lóe lên tựu ra hiện tại mấy cây số có hơn. Đánh giá chủ thần cách, trong con người lóe tinh mang, tạo thành chất liệu đúng là cùng đê trung chờ vị diện chi tâm có rất nhiều tương tự chỗ. Nhưng uy năng so với đê trung chờ vị diện chi tâm mạnh hơn nhiều lắm. Mông Lôi lẩm bẩm, đó là tự nhiên. Cao đẳng vị diện chi tâm tạo thành bên trong ngoại trừ 10 loại cơ sở pháp tắc cùng 10 loại bản nguyên lực ở ngoài, còn có 5 loại chí cao pháp tắc cùng với 5 loại chí cao pháp tắc lực lượng. Mà là xuất hiện tại Mông Lôi chu vi, 15 loại pháp tắc cùng 15 loại sức mạnh tạo thành vật chất. Uy năng mạnh ngươi có thể tưởng tượng. Có người nói cái gì? Mông Lôi nghi hoặc, có người nói hoàn chỉnh cao đẳng vị diện chi tâm sánh ngang chí cao thần cách. Ai nếu như dung hợp hoàn chỉnh cao đẳng vị diện chi tâm, liền nắm giữ sánh ngang hoàn vũ chí cao thần sức mạnh. Mà là cười híp mắt nói, hoàn vũ chí cao thần. Mông Lôi tinh thần chấn động, hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần, chúa tể sau khi, nhưng là hoàn vũ chí cao thần. Có thể tưởng tượng chí cao thần có cỡ nào mạnh mẽ. Hoàn chỉnh cao đẳng vị diện chi tâm, sánh ngang chí cao thần cách. Mông Lôi mắt sáng lên. Chỉ tiếc, hoàn chỉnh cao đẳng vị diện chi tâm căn bản không khả năng tồn tại. Điều này cũng mang ý nghĩa hoàn vũ bên trong không thể xuất hiện chí cao thần. Mà là lại cười nói, vậy cũng là một ý nghĩa khác trên cân bằng đi. Có lẽ vậy, Mông Lôi cười cợt, lại nói, Ma La, ngươi cảm thấy cái này chủ thần cách thuộc về hạ vị chủ thần cách, trung vị chủ thần cách, vẫn là thượng vị chủ thần cách. Không không không, ngươi sai rồi, Ma La cải chính nói, chủ thần có mạnh yếu khác biệt, nhưng chủ thần cách cũng không có đẳng cấp chi kém. Mỗi một viên chủ thần cách phân lượng, kích thước là giống như đúc. Chủ thần thực lực mạnh yếu quyết định bởi với chủ thần đối với chí cao pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Cụ thể tới nói là như vậy, chỉ dung hợp chủ thần cách, nhưng đối với chí cao pháp tắc không biết gì cả chủ thần, là thực lực kém cỏi nhất hạ vị chủ thần. Vừa dung hợp chủ thần cách, đồng thời lại lĩnh ngộ một chút chí cao pháp tắc chủ thần, là hơi mạnh hơn một chù trung vị chủ thần. Đối với chí cao pháp tắc có rất sâu trình độ chủ thần, là thượng vị chủ thần. Vừa dung hợp chủ thần cách, lại hoàn toàn lĩnh ngộ một loại chí cao pháp tắc chủ thần, là chúa tể. Được rồi, Mông Lôi bĩu môi, chủ thần thực lực mạnh yếu cùng đối với trí cao pháp tắc lĩnh ngộ móc nối. Điểm này hắn đã sớm biết, hắn không ngờ tới là lại hoàn toàn cùng chủ thần cách, không quan hệ, chủ thần cách, giống như đúc, người lĩnh ngộ bốn loại trí cao pháp tắc, tuy rằng đều là gia lông, nhưng dù gì cũng toán có điều lĩnh ngộ, nếu như lập tức dung hợp cái này chủ thần cách, người đem nhảy một cái trở thành trung vị chủ thần, mà là lấm môi một cái, cười híp mắt nói, vì lẽ đó, mau mau dung hợp đi. Mông Lôi khẽ gật đầu, lại nói, không có thành thần người có thể dung hợp chủ thần cách sao? Mà là nghe vậy, không chút do dự nói, không có thành thần sẽ không có thần cách, liền thần cách đều không có, đương nhiên không thể dung hợp chủ thần cách. Vậy thì thật là đáng tiếc, món đồ này ta dung hợp không được. Mông Lôi một mặt tiếc nuối nói rằng, không thể dung hợp chủ thần cách. Mà ý tứ, mà là có chút mộng, chợt phản ứng lại, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi vẫn không có thành thần chứ. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, ngoạc kép, mà là sợ ngây người, sững sờ nhìn Mông Lôi, liền phảng phất nhìn một cái quái vật, một lúc lâu mới từ trong miệng bảng ra một câu nói. Ngươi rốt cuộc là cái ra sao quái vật a? Lại còn không có thành thần. Chính là ta, màu sắc không đồng dạng như vậy yên hỏa. Mông Lôi khẽ mỉm cười, xoay tay thu hồi chủ thần cách. Đang lúc này, một đạo ác liệt kình phong kéo tới. Mông Lôi thân hình loáng một cái tránh né ra. Quay đầu nhìn lên, là Man La Nữ Hoàng. Giao ra chủ thần cách. Man La Nữ Hoàng khóe miệng còn mang theo vết máu. Nhưng trên người chiến ý cùng trong con người sát ý không giảm mà lại tăng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Lôi, giao ra chủ thần cách. Hai vị xà nhân trưởng lão cũng đã giết lại đây. Kẻ phản bội, sau đó lại với các ngươi tính sổ. Man La Nữ Hoàng lạnh lùng đinh hai người một chút. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Mông Lôi trên người. Đây chính là chủ thần cách mị lực. Có thể để cho Man La Nữ Hoàng tạm thời thả xuống thù hận. Hai vị xà nhân trưởng lão có chút lúng túng. Nhưng chuyện đến nước này, đã không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mông Lôi. Sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bọn họ quả thực hận chết Mông Lôi. Chủ thần cách rõ ràng đều tới tay. Kết quả ngược lại bị Mông Lôi cướp đi. Để cho bọn họ uổng công vui vẻ một hồi. Mối thù này quá lớn. Muốn chủ thần cách, dựa vào cái gì đây? Mông Lôi đầy hứng thú nhìn ba người. Chủ thần cách chính là ta sa mạc Man La xà nhân tộc đồ vật. Thức thời lập tức gọi ra. Bằng không, gọi ngươi phơi thây bàng bối sa mạc. An nghỉ này đại hoang nơi. Man La Nữ Hoàng lạnh lùng nói. Ha ha. Xuất hiện tại các ngươi địa bàn là được các ngươi đồ vật. Lời này tuy rằng bá đạo, có điều thật giống có như vậy điểm đạo lý. Mông Lôi cười nói, nếu như vậy, vậy ta trịnh trọng tuyên bố, từ giờ trở đi toàn bộ bàng bối sa mạc chính là ta địa bàn. Các ngươi có gì dị nghị không? Làm can, muốn chết, vô liêm sỉ. Ba người vừa nghe giận tím mặt, hung hãn phát động công kích. Xà bá thiên dưới, Man La Nữ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên một đạo nguy nga to lớn hoàng kim đại xà bóng mờ, sau đó ngưng tụ thành thực chất, một cái cắn về phía Mông Lôi. Tiềm ảnh xà thủ, xà nhân lão đầu cánh tay phải chiều cao hóa thành một cái màu tím cự mãng nuốt hướng về Mông Lôi. Giết chết loạn xà. Xà nhân bà lão hai tay vỗ một cái, cửa tay áo, măng sét phảng phất kích quang thương như thế, phun ra nhiều vô số kể rắn độc, mạnh mẽ cắn về phía Mông Lôi. Cho mèo, Mông Lôi chậm rãi giơ lên tay phải, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, ba màu hàn lưu từ đầu ngón tay dâng trào ra, chợt trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ bốn phương tám hướng, răng rắc ba màu hàn lưu nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng ở cùng hoàng kim đại xà, màu tím cự mãng, vô số rắn độc tiếp xúc chớp mắt, cho thấy cực kỳ uy lực khủng bố. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hoàng kim đại xà, màu tím cự mãng, vô số rắn độc đã bị đóng băng, hóa thành từng bộ tượng băng cứng ở giữa không trung. Không nhúc nhích, cái gì, làm sao có khả năng? Man La nữ hoàng uống hai vị xà nhân trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, bọn họ nhưng là vô hạn tiếp cận đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Ba người liên thủ, ai có thể chống đối? Một mực mông lôi tiện tay liền kích hội sự công kích của bọn họ. Đây là thực lực cỡ nào? Liền các ngươi chút thực lực này, cũng dám chia sẻ chủ thần cách. Sẽ không sợ rơi vào thân chết tộc diệt, tố không nơi táng thân kết cục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN